Chương 691 Tối cường thăng cấp hệ thống. Trảm thiên. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ì ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi vị trí ở huyễn giới bên trong thiên địa biến sắc, một đạo xích hồng thiểm điện từ trong bầu trời bổ xuống, ở Long Phi trên đỉnh đầu nổ tung, ý ế. Long Phi cặp mắt có chút vừa nhất, nhìn không trung nổ lôi, ánh mắt một nanh, hô lên một tiếng, đạo, kệ thế nào? Ngươi cũng phải ngăn trở ta. Ùng ùng. Lại vừa là một đạo thiểm điện nặng nề bổ xuống, ở Long Phi bên người nổ tung, lần này so với lần trước cường hãn hơn, Long Phi nắm chặt đồ long đao từ từ đứng lên, cặp mắt nhìn chằm chằm không trung, trầm trầm đạo, ở người nếu ngăn trở ta, ta liền giết nhân, yêu nếu ngăn trở ta, ta liền trừ yêu, đất muốn ngăn trở ta liền phá địa, trời muốn cản ta liền trảm thiên. Ngươi muốn ngăn trở ta. Lão tử muốn chém phá ngươi ngày này, muốn cho ngươi lại cũng không giấu được ta mắt. Long Phi trên người cuồng vọng như a, trên người kiêu căng điên cuồng bốc cháy, vào giờ khắc này, Thanh Long lão tổ hưng phấn, Kim Long lão tổ hưng phấn, Huyết Long lão tổ, Hắc Ám Long thần lão tổ toàn bộ đều trở nên hưng phấn, bởi vì Long Phi ở trong nháy mắt này đang lúc giống như là kích hoạt một chút xíu Nguyên Long lực, trên người hắn khí thế trảm thiên diệt địa khí thế cùng lúc ấy sau khi bọn họ giang bả tử Nguyên Long là giống nhau như đúc không sợ hãi. Thượng thiên thì như thế nào, đất đai thì như thế nào, nếu dám ngăn trở ta khắp giết chết. Long Phi một bước nặng nề nhảy lên, trong tay đồ long đao hướng về phía không trung chém xuống một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, kề tới a. Ùng ùng. Ùng ùng. Không trung nổi giận, xích sắc lôi điện phi điên cuồng tàn phá, Long Phi điên cuồng phản kích, trong tay đồ long đao một đao đao chém vỗ xuống, toàn thân cao thấp lực lượng tràn vào đồ long đao bên trong, đồ long đao chém bổ ra tới lực lượng trực tiếp xuyên thấu thương khung, nặng nề chặt chém đi xuống, đồng thời ở nơi này, Long Phi trong lòng sát đạo lòng cũng đang nhanh chóng ngưng luyện, để Long Thần nổi giận chém. Long Phi hướng về phía không trung một bổ xuống, một đạo OH đao khí bổ đi ra, đem những xích sắc đó thiểm điện toàn bộ chặt đứt xuống, đồng thời cường đại hơn thiểm điện bổ xuống kỳ A, Long Phi rống giận, càng đối mặt lực lượng cường đại, hắn càng điên cuồng, lại vừa là một giờ trôi qua, Long Phi không có ngừng nghỉ, hướng về phía không trung không đoạn trảm đi ra ngoài, trong bầu trời xuất hiện vô số đạo kẻ hở. Long Phi thân thể cũng bị lôi đình chi lực quanh búi tóc tán lạc, toàn thân cao thấp. Đều là máu thịt bê bét thống khổ, nhưng là, Long Phi sát đạo lòng lại vô cùng kiên định để tiếp tục tới a. Long Phi thở hổn hển, như của cuồng vọng, trong hệ thống sát đạo lòng còn kém một chút xíu liền phải hoàn thành, trước lúc này, hắn nhất định phải đem này thiên trảm phá hỏng, dùng trảm thiên lực cũng kích thích sát đạo lòng, khiến nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, a, Long Phi lại vừa là gầm lên giận dữ, một lần nữa nghênh kích đi lên. Có sống liền vô tử, nhân sinh sống lại, thì phải cùng, thì hắn sắp không nhịn được. Máu me be bét khắp người, không chịu nổi. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái gì? Đây là phải chết ở chỗ này a. Chung quanh không ít đệ tử cũng nghị luận, ước chừng 5 giờ trôi qua, Long Phi hay lại là tại chỗ bất động, hắn kết quả ở việc trải qua cái gì? Không biết đến, đồng thời cũng có người đang cười nhạo, thì tiểu tử này sẽ không cố làm ra vẻ huyền bí. Muốn dùng cái này thông qua khảo hạch chứ. Nam thiên khu vực tới phế vật căn bản thông qua không khảo hạch. Nói không tệ, này trăm vạn năm đến, nam thiên khu vực chính là phế vật nơi, hắn một cái nam thiên khu vực tới phế vật thông qua khảo hạch. Ha ha. Bàn huyền nhìn tàng thiên giả, đạo, ê đại viện trưởng, hắn đều như vậy, còn có khảo hạch đi xuống cần phải sao? Cũng 5 giờ trôi qua, chúng ta thời gian nhưng là rất quý giá. Cứ như vậy lãng phí ở một cái phế vật trên người. Trần Thiên Phỉ lập tức giận dữ, quát lên, ở ngươi mẹ hắn nói ai là phế vật à? Bàn huyền lạnh lùng nhìn Trần Thiên Phỉ liếc mắt, khinh bỉ nói, hãy yên tâm ta nói không phải là ngươi. Bởi vì, ngươi liền một cái phế vật cũng không bằng. Trần Thiên Phỉ nhất thời liền giận, nổi điên đứng lên, tàng thiên giả đem hắn rung động, đối với bàn huyền đạo, cái đây là ta sự tình, còn chưa tới phi ngươi để ý tới. Ta sẽ phán định hắn thành tích có hay không hợp cách. Bàn huyền khóe miệng móc một cái, cười nói, "Ê ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, chớ đem thời gian lãng phí ở một cái phế vật trên người. Con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa phế vật thử một chút. Trần Thiên Phỉ chân nộ không được, nói hắn có thể, nói hắn lão đại lại không được, bàn huyền căn bản nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái, bởi vì Trần Thiên Phỉ không có tư cách, tàn thiên giả lông mi lòng căng thẳng, hắn có thể cảm nhận được Long Phi sinh mệnh đang điên cuồng hạ xuống bên trong. Đã sắp phải đến bên bờ tan vỡ, ghê tiểu tử. Ngươi kết quả trải qua cái gì? Tàng thiên giả bên trong bắt đầu lo lắng, ghê không được, tiếp tục như vậy nửa ngươi nhất định sẽ chết ở bên trong. Long Phi bây giờ nhục thân quá yếu ớt, đã đến bên bờ tan vỡ, thật sự nếu không ngăn lại lời nói hắn rất có thể chết ở chỗ này. Khâu Vạn Đạo cũng truyền âm cho Tàng Thiên Giả đạo, nghe sư đệ, Long Phi sợ rằng phải không chịu nổi. Tàng Thiên Giả bước ra một bước, rơi vào tự trúc tiểu đạo cửa vào, hắn và Long Phi chỉ có một thước khoảng cách, nhìn toàn thân là huyết Long Phi, thấp giọng nói, nghe tiểu tử, xin lỗi. Bàn nhà những thứ kia trưởng lão cười lạnh một tiếng, thầm nói, e muốn thất bại, lần này thất bại hắn vĩnh viễn cũng đừng ngưng luyện ra đạo tâm. Thiên Ngoại Cung Quá Tôn cũng là lông mi lòng căng thẳng, ở người Long gia ngay cả đạo tâm cũng ngưng không luyện được công sao? Đây là bởi vì không điểm Long huyết kích hoạt xuất nguyên nhân sao? Hắn vẫn quá yếu. Càng năm đó Long Chiến Đình hoàn toàn không có so với A. Lần này thất bại, hắn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội ngưng luyện đạo tâm. Ngưng luyện đạo tâm là một loại thống khổ quá trình, lần đầu tiên ngưng luyện thất bại, không có ngưng luyện ra đạo tâm hình thức ban đầu lời nói, vậy cho dù ngưng luyện thất bại kết quả chính là vĩnh viễn cũng ngưng không luyện được đạo tâm, như vậy đang tu luyện trên đường liền sẽ phi thường chật vật, bị đủ loại cường đại những ràng buộc không cách nào đột phá, thất bại không tàn khốc là thất bại liền vĩnh xa không có cơ hội. Cái khăn che mặt thiếu nữ cũng có chút thở dài, lẩm. Bẩm nói, sát đạo lòng quá khó khăn ngưng luyện, quá nhiều sát hại chỉ sẽ tạo thành thượng thiên càng trọng trách phạt, sát đạo con đường này Thiên Vũ Đại Lục còn không có một người thành công qua. Nhìn dáng dấp, hắn cũng không được a. Tất cả mọi người đều cho là Long Phi sẽ thất bại bởi vì bọn họ cũng đều biết, Long Phi thân thể đã tại bên bờ tử vong, nếu như không ngăn lại, hắn sẽ chết, ngăn lại lời nói, vậy hắn sẽ thất bại. Vĩnh viễn mất đi ngưng luyện đạo tâm cơ hội, đạo tâm cùng mệnh cái đó quan trọng hơn. Đối với Tàng Thiên Giả mà nói, Long Phi mệnh trọng yếu hơn một chút, hơn nữa hắn phải bảo đảm Long Phi an toàn. Khi hô, Tàng Thiên Giả thở ra một hơi, một tay vươn vào đi, khẽ nói, ê Long Phi, buông tha đi. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi vị trí ở huyễn giới điên cuồng tứ ngược. Long Phi hai tay cầm chặt đồ long đao, trầm trầm hô lên một tiếng, kể cuối cùng chém một cái, hắc ám long thần chém. Cho ta vỡ vụn. Ùm ùm. Miều bi. Các một tiếng lôi đình băng liệt vang lớn, không trung phát rách bể tan tành, một đao này đêm này cho chém vỡ, cũng ở đây đồng thời ê đinh. Số từ 1827.